Chương 1220, thái độ. Nhất là đang nhìn trước mặt phía sau cây mây thời điểm, lúc này người phụ trách đã kiên nhẫn cho hắn phân tích đứng lên, chúng ta nhất trí cho rằng, cái này người thanh niên, là có khả năng nhất đuổi kịp hạ gì mà kịch cùng người, thế nhưng, ở vào tuổi của hắn thời điểm, ạ gì mà Kitsuku đã là trong lịch sử nhất trẻ tuổi hạng nhất lục soát quan. Mà Trương Lương đây, hắn còn mới ra đời, hắn thậm chí chỉ có thể xưng là một cái nhị đẳng, dáng vẻ như vậy tình huống, đối với hắn trưởng thành, hiển nhiên là không thế nào có lợi. Phía sau cây mây nghe vậy, có vài phần trinh nhiên, ý của ngài là, để Trương Lương hiện tại mà bắt đầu đuổi kịp ạ gì mà Kitsuku nói thực, bây giờ ạ gì mà Kitsuku, ở nhân loại lục soát quan bên trong danh dự. Đơn giản là không gì so nổi, hắn một nhà độc đại, đã đủ để cho một số người đứng ngồi không yên. Những thứ này sự tình, đều là ở bình tĩnh mặt ngoài dưới, không có ai nhắc tới. Phía sau cây mây chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy một cái nhân tài khó được tại loại này tình huống bên dưới vẫn lạc mà thôi. Những thứ khác sự tình, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới nhiều như vậy. Huống chi, lúc này phía sau cây mây cũng không có biện pháp nghĩ đến. Nhỏ như vậy nhất kiện sự tình phía sau, lại còn ẩn tàng rồi nhiều như vậy còn con lượn quanh. Chỉ là, lúc này người phụ trách thần tình, hiển nhiên không phải đang cùng hắn nói dối, huống chi, hắn cũng hết sức tin tưởng, vị này người phụ trách cá tính, căn bản là không phải sẽ nói chuyện tiếu lâm loại hình, cũng không phải sẽ nói láo. Chúng ta muốn để hắn, hướng ạ gì mà kịch củ như vậy phát triển, nếu ngay cả ngươi cũng có thể cho là hắn dù kỳ ngắm đuổi kịp ạ gì mà kịch củ. Ta cảm thấy, đây là đáng giá. Người phụ trách nói nhưng là nhìn thấy người phụ trách thần thái, lúc này phía sau cây mây cũng đã biết, cái này sự tình, hơn phân nửa là không có cách nào nghịch chuyển, coi như nơi đó như thế nào đi nữa khủng bố, lúc này Trương Lương cũng là nhất định phải đi. Hắn chẳng qua là một tân nhân mà thôi, làm sao có thể, ở nơi nào đứng vững góp chân đâu giả như hắn chết ở nơi đó, chúng ta liền mất đi một cái ưu tú mầm móng. Phía sau cây mây cuối cùng nỗ lực khuyên bảo trước mắt cái này trung nhân nhân. Nghe phía sau cây mây thoại ngữ, lúc này người phụ trách thần thái cũng thoáng phức tạp một ít, ạ gì mà Kitsuku chỉ có một, mà mầm móng, các loại luôn sẽ có. Cho dù chết một cái Trương Lương, vẫn sẽ có những người khác. Ta hiểu. Câu này ngắn ngủi trong giọng nói, để lộ ra thái độ, đã không cần nhiều lời, phía sau cây mây cũng hiểu rõ ra, mọi người thái độ. Để hắn không có biện pháp tiếp tục nói đi xuống. À gì mà Kitsuku có trọng yếu không trọng yếu phi thường thậm chí có thể nói, có thật nhiều thời khắc, nhân loại lục soát quan thắng lợi, đều là một cái à gì mà Kitsuku mang tới, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, so với chính là 100 cái 1,000 người loại trọng yếu hơn nhiều lắm, coi như là nhiều người hơn nữa cùng lục soát quan, cũng không sánh nổi như vậy một cái à gì mà Kitsuku chỉ bất quá, ở rất nhiều tình huống bên dưới. Lúc này tất cả mọi người không có cách nào tìm được, có ai có thể đuổi kịp. À gì mà Kitsuku. Dáng vẻ như vậy nhân tài quá ít, mà ở rốt cuộc tìm được một cái Trương Lương thời điểm, bọn họ lập tức định ra rồi cái ý nghĩ này. Cực kỳ hiển nhiên là, phía sau cây mây ý tưởng là vô cùng hậu đạo, nhưng là tại loại này cấp trên trong mắt, bọn họ chỉ cần một cái à gì mà Kitsuku nhân vật như vậy, người khác, như thế nào đi nữa ưu tú, cũng chỉ có thể xưng là mầm móng. Như thế nào đi nữa có tiềm lực người, cũng chung quy chỉ là có tiềm lực mà thôi, ạ gì mà Kitsuku muốn xuất hiện một cái, quá khó khăn. Mà chỉ cần có thể xuất hiện một cái, những người khác toàn bộ đều hy sinh cũng coi như không là cái gì. Loại này tàn khốc tính chất, cũng hoàn toàn bỏ đi phía sau cây mây nói tiếp ý tưởng, bởi vì hắn hết sức tin tưởng, chính mình thoại ngữ, ở có chút thời điểm là dùng được, thế nhưng ở nơi này loại người trong mắt, chỉ sợ là không mảy may giá trị có thể cũng là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây biết rõ chính mình nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ cũng là không có một chút tác dụng nào. Dù sao, trước mắt vị này người phụ trách, căn bản là không phải hắn có thể đủ thuyết phục, nhìn hắn cái kia kiên định thái độ cũng biết, ở nơi này những người này trong lòng, giá trị quan chính là như vậy rõ ràng tàn khốc. Có thể chính là bởi vì đã biết điểm này, cho nên tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này phía sau cây mây cũng không có nói tiếp dự định, nếu đối phương đã như thế rõ ràng biểu đạt quan điểm của mình, hắn lúc này cũng không có cần phải nói tiếp. Không sửa đổi được đối phương quan điểm, như vậy, Trương Lương còn là muốn bị phái đến cái kia khu vực nguy hiểm đi. Nghĩ đến đây cái hậu quả, lúc này phía sau cây mây cũng cảm giác được vài phần bất đắc dĩ, giả như có thể, hắn cho là thật tình nguyện là mình đi vào. Dù sao, giống như đúng như vậy ưu tú người thanh niên, thật là không thấy nhiều, chỉ tiếc, những người ở trước mắt, cũng sẽ không lưu ý những thứ này người tuổi trẻ sinh tử. Như vậy, ta hy vọng ngươi biết nên làm như thế nào, hết thảy đều cứ theo lẽ thường tiến hành là được rồi. Người phụ trách cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt phía sau cây mây, cực kỳ hiển nhiên là, hắn cũng tin tưởng vị này tên là phía sau cây mây nhân tính cách, cho nên tại loại này tình huống bên dưới, hoàn nguyện ý đối với đối phương chiếu cố nhiều hơn, thật là hết sức ít thấy. Chỉ là, bây giờ phía sau cây mây nhưng không có biện pháp cảm kích, nhất là nghĩ đến đối phương tấm lòng kia tình thời điểm, càng thêm cứ gọi là bây giờ phía sau cây mây không có cách nào lý giải. Quả thật, có chút địa phương phía sau cây mây cũng cực kỳ biết rõ, đối phương nói mới là chính xác, tại dạng này vô cùng thời kỳ dưới, đúng là cần một người giống là có mã kịch cụ nhân vật như vậy xuất hiện ngăn được. Thế nhưng, vì thế có thể tổn hại một cái người tuổi trẻ sinh mệnh, điểm này, phía sau cây mây làm không được. Người trước là lý trí, người sau là lương tri. Thế nhưng người có thể không lý trí, lại không thể không có lương tri. Ngay cả như vậy, đang nhìn trước mắt người phụ trách cái kia nụ cười lạnh như băng thời điểm, phía sau cây mây bỗng nhiên phản ứng kịp, đối với phương tưởng muốn nói với mình chút gì, hắn chỉ có thể cung kính túi người xuống. Như là đã biết ý nghĩ của đối phương, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này tự nhiên là không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục bảo trì cùng với chính mình trấn định. Sau đó ở đối phương trước mặt, không thể toát ra tình cảm chút nào ba động, bởi vì phía sau cây mây cực kỳ tinh tường, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, đối phương đã đem Trương Lương tiền đồ đều định chết rồi. Sau đó cây mây một người thoại ngữ, hiển nhiên là không sửa đổi được phía trên quyết định, bọn họ đều đã hạ quyết tâm, Trương Lương, cái này tràn đầy tiềm lực người thanh niên, cho dù chết ở cao y kia khu vực nguy hiểm bên trong, chỉ sợ cũng không có ai sẽ quan tâm. Thực sự là gọi người bi ai, đã có nhiều như vậy gầu ở tàn hại lấy nhân loại, nhưng là những đồng bào vẫn như cũ bận nội chiến. Phía sau cây mây nhìn trước mắt đây hết thảy, âm thầm tại chính mình trong lòng hạ quyết tâm, hắn phải nghĩ biện pháp thay đổi rơi trước mắt đây hết thảy. Bất kể là thế nào, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Phía sau cây mây hết sức tin tưởng, một số thời khắc, lực lượng của chính mình tuy là nhỏ bé, thế nhưng có chút sự tình còn không được không đi làm. Giống như là một lần này sự tình cũng giống như vậy, phía sau cây mây cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha, dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là hết sức tin tưởng, phải làm sao mới là tốt nhất. Trương Lương phía sau cây mây nhìn một chút lúc này cửa phòng, đã đóng chặt, hắn sớm đã biết, ở Trương Lương sau khi trở về, cái căn cứ này bên trong, vẫn có không ít người không có nghe từ hắn mệnh lệnh, ngầm dưới đã chạy tới khiêu chiến cái này người thanh niên. Bất quá, chưa tư nở dê xuất hiện gọi phía sau cây mây lo lắng tình trạng, những người đó tự nhiên là đánh không lại trước mắt Trương Lương, thế nhưng Trương Lương hạ thủ vẫn là lưu tình, không có đem những người đó phế bỏ tay chân. Chỉ là động tác một phen, để bọn họ ăn rất nhiều vị đắng. Trải qua sau chiến dịch này, đi tới Trương Lương trước cửa người liền rõ lộ vẻ thiếu rất nhiều thời điểm, vẫn là loại này đơn giản thô bạo thủ đoạn tương đối có hiệu quả, có thể mo y người no y đều là điển hình ăn mềm không ăn cứng, loại ý nghĩ này ngược lại là cũng có nhất định thị trường. Nhìn trước mắt cửa phòng, lúc này phía sau cây mây cũng không có nói thêm cái gì, hắn ở trong lòng đã làm xong quyết định, làm sao lại đến rồi cửa sau đó mới lùi bước, vậy cũng rõ ràng không phải hắn có thể đủ làm ra sự tình. Này, Trương Lương có ở đây không phía sau cây mây tiến lên, đẩy một cái cửa phòng, nhìn thấy không có mở ra có khả năng, liền chuyển thành gõ cửa. Thế nhưng rất nhanh, bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại, giống như là không có ai ở bên trong giống nhau. Chỉ bất quá, ở đến từ tiền, hậu cây mây cũng sớm đã hỏi thăm qua người bên cạnh. Biết Trương Lương cái này một ngày cũng không có đã đi ra ngoài, cho nên hắn hiện tại cực kỳ khẳng định, lúc này Trương Lương nhất định vẫn là ở lại bên trong phòng, chỉ là không biết hắn hiện tại đang làm gì. Hơn nữa, ở cửa phòng cũng là có máy thu hình, đối phương nhất định có thể chứng kiến chính mình. Chỉ là không biết Trương Lương có nguyện ý hay không đi ra gặp chính mình một mặt, đứng ở phía sau cây mây góc độ đến xem, hắn cũng cực kỳ biết rõ. Để Trương Lương chủ động đi ra gặp chính mình có khả năng có bao nhiêu tiểu. Bất kể là nói như thế nào, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, thời điểm đó phía sau cây mây nhưng là mượn chỉ điểm hậu bối danh nghĩa, muốn thật tốt dạy dỗ một chút Trương Lương. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc là, xuất hiện một cái hỷ văn nhạc kiến phát triển chính là, vốn là muốn khiêu chiến Trương Lương phía sau cây mây, cuối cùng nhưng là bị hắn cho thật tốt dạy dỗ xuống. Hồi tưởng lại vừa rồi chí mạng kia đau đớn, thời điểm đó phía sau cây mây thật cho là chính mình sẽ bị Trương Lương giết chết đây, nghĩ như vậy, hắn lúc này vẫn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, thật đúng là nhất kiện không dễ dàng sự tình. Bây giờ Trương Lương không biết làm cái gì ở bên trong, thế nhưng phía sau cây mây nhưng không có nắm chặt để bây giờ Trương Lương đi ra gặp chính mình, chỉ có thể tiếp tục đứng ở chỗ này chờ lấy, hắn có thể không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ có chờ đến Trương Lương sau khi đi ra, hắn có thể đủ lý khai. Nhìn trước mặt cái tên này gọi phía sau cây mây ra hỏa, lúc này Trương Lương trong lòng hơi có mấy phần nghi ngờ cảm giác, đối phương đã tại cửa của hắn đứng nửa giờ. Vừa rồi thời điểm, Trương Lương nghe được đối phương tiếng đập cửa, thế nhưng rất tiếc là, khi nhìn đến là phía sau cây mây sau đó, Trương Lương liền lập tức bỏ qua mở cửa ý tưởng.